Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 595, điều đáng sợ hơn. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì từ sau khi đi vào căn cứ này, Lạc Phi Phàm vẫn luôn pha trộn cùng đám người Chu Chính khá rõ ràng năng lực của Lạc Phi Phàm, còn phi thường bội phục Khô nên một đám người mở to hai mắt muốn nhìn chiến luyện một chút xem người này đến tột cùng có gì đặc biệt, năng lực thật sự tương đương với Lạc Phi Phàm hay chỉ là người kéo chân sau Lạc Phi Phàm. Chiến luyện cầm bản đồ trong tay, khuôn mày sắc bén nhìn lướt qua mấy người Chu Chính đứng trong phòng khách cũng không ngồi xuống, mà trực tiếp đi vào phòng bếp mở tấm bản đồ ra. Trải chê y chiếc bàn ăn, vẫy tay với mấy người Chu Chính vẫn đang đứng ở phòng khách. Đến đây, nói với ta về tình huống cụ thể ở tường thành. Rất nhiều người đều cho rằng một khi nhập vào tập thể thì phải đấu tranh cùng với cao tầng quản lý của căn cứ, đó mới là mâu thuẫn chủ yếu, nhưng đối với Chiến Luyện và An Nhiên mà nói, việc đó là của bàn tử, mục đích cuối cùng của Chiến Luyện và An Nhiên là tìm một nơi ổn thỏa để dàn xếp ở chê y thực tế. Một cái căn cứ có ổn thỏa hay không chủ yếu là phải xem ở tầng phòng thủ dưới đáy căn cứ. Rất rõ ràng rằng hiện tại căn cứ Diệu Dương này, tầng phòng thủ dưới đáy đã toàn bộ bị phế đi. Không có nguyên nhân nào khác ngoài hoàn cảnh sinh tồn của con người lâm vào khốn cảnh, thời tiết quá lạnh, cao tầng lãnh đạo của Đại Phú Hào thì lâm vào tình trạng sáng nay có rượu sáng nay say. Trừ bỏ phát chút tinh hạch mang tính tượng trưng với đám quân nhân thủ thành như Chu Chính ra thì đều không có làm gì hết. Đúng vậy, chỉ chia cho chút tinh hạch thì làm sao qua được mùa đông, lao tâm lao lực như vậy làm cái gì? Cho nên khoảng thời gian trước chê y đường trong căn cứ còn có người phụ trách tuần tra. Trong khoảng thời gian này, sau khi đình chỉ cung cấp điện cùng hệ thống sưởi thì người tuần tra đều chạy mất, chạy đâu sao, đều chạy về nhà tránh rét a, trừ bỏ tuyết tai ra toàn bộ căn cứ không có nguy hiểm gì khác, cho nên ngay cả người thủ tướng Thành cũng chạy hết, chỉ còn lại nhóm người Chu Chính không đủ 20 người còn thủ, nhưng gần đây cũng không thủ nổi nữa. Điều đáng sợ hơn là người trong Đại Phú Hào đối với hệ thống phòng thủ của căn cứ bị tê liệt đều không hề sở giác. Không đúng, Trần Triều Phát có phát hiện nhưng căn bản hắn không quan tâm đến việc có phòng thủ hay không, mà bởi vì bọn người Chu Chính lừa chê y gạt dưới. Vì vậy còn muốn giết hết mấy người Chu Chính, bằng không Lạc Phi Phàm cũng sẽ không mang theo họ trốn chạy. Nghe mấy người Chu Chính tự thuật kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ trạng huống phòng thủ ở căn cứ Diệu Dương này, cùng với toàn bộ hệ thống tuần tra giám sát trong căn cứ, mày của mấy người Chiến Luyện đều không thả lỏng. Hẳn, Lạc Phi Phàm và Vân Đào đều là quân nhân, vô luận thời tiết ác liệt như thế nào, thân là một người lính, bọn họ khắc sâu trong tâm khảm rằng một căn cứ nếu không có hệ thống phòng thủ cơ bản nhất thì vấn đề sẽ nghiêm trọng như thế nào. Đừng nhìn hiện tại căn cứ trừ bỏ tuyết tai ra thì không có bất luận nguy cơ gì, ánh mắt của một người lính không thể chỉ nhìn ở hiện tại, điều đó cũng nói lên vì cái gì mà bọn người Chu Chính vẫn muốn thủ đến khắc cuối cùng. Nếu Trần Triều Phát không muốn giết bọn họ còn không muốn trốn chạy, chính là bởi vì bọn họ là quân nhân, không đến vạn bất đắc dĩ không thể từ bỏ chức trách thuộc về. Gocchuyenaudio.com, mình thủ vệ tường thành kỳ thật chính là trọng trách nặng nhất ở toàn bộ căn cứ này. Vân Đào vẫn luôn ghé chê y mặt bàn, nghiên cứu tấm bản đồ này là người của Chu Chính. Vẽ đại khái địa hình địa đạo của căn cứ Diệu Dương. Mà Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đang đứng ở một bên nhỏ giọng thảo luận, một lát sau, lúc này Lạc Phi Phàm mới đi tới trước mặt mấy người kia, giơ tay, vỗ vỗ vai Chu Chính, tràn nhập kính ý mà thở. Dài, các ngươi vất vả rồi, khoảng thời gian này chỉ có thể ủy khuất các ngươi trốn trong tiểu khu này. Của chúng ta vài ngày, chờ qua thời gian hết nổi bật thì các ngươi liền an toàn. Khách trương.